Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có khác gì mấy bọn dê xồm trên báo không? Tịnh Nhã khóc không ra nước mắt. Thiên Kỳ tiến đến gần cô. Không phải anh định xử lý cô đấy chứ? Cô đâu có cố ý. Anh tiến lên một bước, cô lùi một bước. Dần dần anh ép sát cô vào tường. Mùi rượu trên người anh thoang thoảng khiến cô đê mê. Làm thế này thì thà anh đánh cô còn hơn. Đây khác gì giết người không cần dao chứ? Cô nhìn anh với ánh mắt van xin, mong anh mủi lòng thương mà tha cho cô. Thiên Kỳ coi như không biết, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tịnh Nhã lắp bắp giải thích. Xin lỗi, em không cố ý đâu. Thiên Kỳ cười đều giả. Ai bảo em cố ý đâu? Cô đờ mặt, chưa khảo đã sưng rồi. Anh tiếp tục trêu chọc. Em thích nhìn lắm phải không? Cô lắc đầu mạnh, oan ức quá. Anh cũng lắc theo, miệng thở dài, tỏ vẻ bất lực. Tôi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có tấm thân này, mong em đừng lấy nốt nó đi. Quá lắm rồi đấy. Anh cũng đừng trêu cô như vậy. Tịnh Nhã tức giận. Cô chống hai tay đẩy mạnh Thiên Kỳ ra. Anh do bị bất ngờ nên hơi mất thăng bằng. Cô chạy vụt đi. Cô cũng không biết sức mạnh ở đâu mà lại đẩy được anh. Quay về quầy bar, cô lập tức nhận ra mình đã bỏ rơi thứ gì đó. Quyển vở. Tịnh Nhã thở dài ngao ngán, mặt mũi nào còn chạy đến lấy nữa. Cô chợt thấy bóng dáng anh đi ra. Đối mặt làm sao đây? Trên tay anh là quyển vở. Tịnh Nhã ngốc nghếch, có thế mà cũng làm rơi. Anh bình thản ngồi xuống cạnh cô. Cô cúi gằm mặt. Tịnh Nhã, muốn hỏi gì? Thiên Kỳ mở lời. Tịnh Nhã ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt nghi ngờ. Anh sẽ không đùa cô nữa chứ? Thiên Kỳ giờ khóc giờ cười. Đừng nhìn anh như vậy, anh có ý tốt mà. Cô yên tâm hỏi bài. Bây giờ Thiên Kỳ mới biết dạy Tịnh Nhã học kinh tế còn khó gấp nhiều lần so với việc học làm cocktail. Anh biết cô nghỉ mất mấy buổi, nhưng mà mấy kiến thức cơ bản như thế này mà không biết thì anh còn tưởng là mình đang dạy cho học sinh mới nhập học. Nhưng đúng là cô mới học năm thứ nhất thôi mà. Tịnh Nhã đập đầu xuống bàn, công nhận Thiên Kỳ giảng rất dễ hiểu. Nhưng cô không ngờ anh dễ cáu gắt như vậy. Cũng phải thôi, dạy một người ngốc nghếch như cô không nổi nóng mới là lạ. Thiên Kỳ ngồi bên cạnh pha cocktail. Sao không làm bài luôn đi? Anh hỏi lạ, ổn thế này cô làm sao mà tập trung được? Đây cũng chính là lý do khiến cô có lúc chẳng hiểu anh nói gì. Ôi, mệt quá lại buồn ngủ nữa, hai mí mắt cứ xíu lại. Bất ngờ một cảm giác mát lạnh chạm vào má, khiến cô bừng tỉnh. Cô lơ mơ nhìn cốc rượu trước mặt, rồi lại nhìn sang Thiên Kỳ. Uống đi cho tỉnh ngủ. Anh biết em không uống được rượu mà. Cô thở dài. Một ly Caipirinha, rượu dành cho phái nữ. Anh đẩy ly rượu cho cô. Cô lưỡng lự đưa lên miệng nhấp. Một vị cay nồng của rượu hòa với vị chua thanh thanh của chanh và vị ngọt của đường. Thêm vài viên đá mát lạnh, ly rượu nhẹ làm mê đắm lòng người, thanh tao và tinh khiết. Đúng là Tịnh Nhã không uống được rượu, tửu lượng của cô rất kém. Mới uống một tí mà mặt đã đỏ ửng lên rồi. Nhìn khuôn mặt hồng hồng, đôi môi mỏng còn đọng lại chút rượu, anh đột nhiên không kiểm soát được hành vi của mình, ghé sát vào mặt cô một cách từ từ. Tịnh Nhã quay ra với đôi mắt mơ màng. Uống rượu vào, cô chẳng thấy tỉnh ra mà chỉ thấy buồn ngủ hơn. Đôi mắt cô theo phản ứng khẽ nhắm lại. Một cái chạm môi nhẹ nhàng như chưa từng có. Anh rứt môi ra, Tịnh Nhã gục xuống vai anh. Anh dịu dàng cười. Cô bé ngốc, vậy mà đã ngủ rồi. Tịnh Nhã tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong một căn phòng được thiết kế sang trọng, tinh xảo. Đây là đâu? Một nơi xa lạ đối với cô. Chủ nhân của căn phòng này chắc chắn là người giàu có. Cô chống tay ngồi dậy, ngủ một giấc thật đã, cho dù cô chẳng biết nơi này là đâu. Cửa phòng tắm bật mở, một người con trai bước ra trong hơi nước nóng. Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ướt chảy xuống mặt, xuống khuôn ngực lấp ló sau lớp áo mỏng. Anh ngồi xuống mép giường cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net